tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 20, gocchuyenaudio.com. 20 Tắc kè hoa rất tức giận, cho dù buổi tối chủ nhân đổi món khác cho nó ăn, nướng cho nó hai xiên thịt to tướng, nó vẫn là hết sức tức giận. Kia rõ ràng là nước mắt cảm động của nó. Sao có thể nói rằng nó bạ đâu tè đó? Cho dù nó có là một con tắc kè hoa, nó cũng là một con tắc kè hoa có tôn nghiêm. Đó là những giọt nước mắt nhập tâm của nó mà tuy rằng chưa có ai nói rằng tắc kè hoa biết khóc, nhưng cũng đâu có ai nói rằng tắc kè hoa không biết khóc. Ha ha, loài người ngu xuẩn. Càng quá đáng hơn chính là chủ nhân thế mà lại bế nó đi, vào ngay thời điểm mấu chốt. Nó rất muốn xem nhân vật chính sau khi biết được người mà mình vẫn luôn tưởng là cha ruột hóa ra lại là mẹ đẻ của mình, sẽ có phản ứng gì. Đáng ghét, cách chương.